Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 316 rồi các bạn. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi mail về kể lại một câu chuyện xảy ra bên gia đình bên nội của bạn. Và chuyện này đã xảy ra cách đây khoảng 2 năm trước, mới đây thôi các bạn. Thì quê nội bạn này là ở Long An, và bạn kể là do từ khi còn nhỏ thì ba mẹ bạn là phải đi làm ruộng xa, cho nên đã gửi bạn ăn ở tại bên nhà nội. Thì trong suốt khoảng thời gian thơ ấu là bạn ở cùng với lại nhà nội của mình. Và kế bên nhà nội của bạn là nhà của bà Bảy. Bà Bảy này là chị em ruột với lại nội bạn luôn. Và bà Bảy có mấy người con lận. Nhưng mà trong số đó thì có người con út. Người con út này theo vai vế thì bạn phải gọi là chú. Tuy là vai vế là chú nhưng thật ra người này chỉ lớn hơn bạn có 4 tuổi mà thôi các bạn. Cũng được gọi là đồng trang lứa. Cho nên nó là hai chú cháu bạn chơi rất là thân với nhau. Ngoài những cái giờ học là thường hai chú cháu sẽ đi chơi cùng nhau. Hai chú cháu thương nhau lắm các bạn. Chú này rất là hiền nhưng có điều chú lại bị ngọng. Chú không có nói chuyện bình thường trơn tru như chúng ta đâu, mà nói ngọng nghịu rất là tội nghiệp. Cho nên nó là bạn càng thương chú mình nhiều hơn nữa. Thì trong suốt khoảng thời gian thơ ấu là bạn đi chơi cùng chú của mình. Cho tới vài năm sau khi bạn đã lớn rồi đó, thì do là ba mẹ bạn đã ổn định được cái công việc rồi, thành ra đã đón bạn về và bạn không ở bên nhà nội nữa. Thì cho dù đã về nhà ba mẹ mình nhưng mà mỗi năm khi mà được nghỉ hè đó thì ba mẹ bạn sẽ cho bạn về ở bên nội một tháng để mà chơi hè các bạn. Và trong một tháng đó là bạn thường hay đi chơi cùng với chú mình. Thì cho tới năm mà bạn học xong lớp 11, nghỉ hè rồi chuẩn bị lên lớp 12 thì bạn cũng được về Long An để mà chơi với lại bên nội các bạn. Và trong suốt một tháng đó thì bạn cũng đi chơi cùng chú, và bạn không bao giờ nghĩ rằng đó là cái tháng cuối cùng mà mình được gặp chú của mình. Sau khi mà kết thúc cái chuyến nghỉ hè đó, bạn quay trở về nhà và chuẩn bị cho năm học mới. Thì bắt đầu là bạn nghe một cái tin. Tin này là bà nội của bạn gọi điện thông báo cho ba bạn biết là chú của bạn đang hấp hối tại bệnh viện Tân Thạnh, tỉnh Long An các bạn. Thì lúc đó ba bạn rất là bàng hoàng, hỏi rằng là sao mà Lanh nó bị vậy, chuyện gì vậy má? Thì lúc đó bà nội của bạn nói rằng nó là do chú bạn uống thuốc rầy tự vẫn các bạn. Cho nên nó là khi mà được phát hiện lúc đó là đã quá muộn rồi. Cho dù bác sĩ đã xúc ruột rồi đó, nhưng mà cái số thuốc rầy á, nó thẩm thấu, nó vô trong lục phủ ngũ tạng rồi. Cho nên bây giờ chỉ chờ chết thôi. Và lúc đó chú đã rất là yếu rồi. Thì lúc đó ba mẹ bạn rất là bàng hoàng. Và do cái thời điểm đó đó thì bạn đang đi học, cho nên ba mẹ bạn không có cho bạn về, mà chỉ có ba mẹ bạn về thôi. Thì khi về á, là ba mẹ bạn kể rằng á, khi mà chú nằm ở trong bệnh viện á, là lúc đó mọi người trong bà con trong gia đình á, họ vô thăm các bạn. Thì khi đó là chú đang gọi là hấp hối, nhưng mà do là sắp chết rồi, mà thường những cái người sắp chết họ hay hồi dương lắm, họ rất là tỉnh táo. Và khi mà mọi người cầm tay hỏi rằng á, là tại sao vậy Lâm, tại sao mà con lại là làm cái chuyện dại dột như vậy, con tự tử như vậy hả Lâm? Thì lúc đó là chú lắc đầu, chú khóc các bạn. Chú nói rằng á, mà chú bạn bị ngọng cho nên nói thì nó cũng hơi khó khăn. Nhưng đại loại chú nói rằng á, là con cũng không có muốn chết đâu. Nhưng mà tự nhiên hả là con thấy có hai người. Hai người đó hả là con định á, là con đi ra ngoài mã của ba con nằm thôi, chứ con không có nghĩ là con chết. Nhưng mà khi mà nằm ngoài đó tự nhiên con thấy hai người đó. Xong cái con vô, con cầm cái chai thuốc rầy ra, và một người là cái người nam vịn cái tay con, còn một người là người nữ kêu con là uống đi uống đi. Thì khi mà chú nói, mà nói mà giống như là chú kể lại cái đêm hôm qua là như vậy đó, thì mọi người rất là giận, giận dữ lắm, nói rằng đó là tại sao con lại làm như vậy, con lại làm như vậy không có được, con đã hả uống thuốc tự vẫn như vậy, có nghĩa là bất hiếu với mẹ con dữ lắm. Thì lúc đó chú khóc quá trời, các bạn, chú nói rằng chú không muốn chết đâu, nhưng mà do hai người đó xong rồi tự nhiên chú uống à. Thì quay trở lại cái đêm mà trước khi mà chú mất á, thì đêm đó thì buổi chiều các bạn, buổi chiều á là chú về chú nói với lại bà bảy của bạn rằng á là bây giờ á là có bạn rủ chú đi làm, chú muốn đi làm, nhưng mà bà bảy lại không cho, tại vì từ nào giờ á là chú chỉ quanh quẩn ở nhà, tại vì do là thứ nhất là chú là con út các bạn, cho nên bà bảy bạn rất là cưng, không có muốn cho người con này làm một cái việc gì hết. Thứ hai là do chú bị ngọng, thì thành ra là chú cũng ngọng nghịu vậy đó, thì thành ra chú ra ngoài đời chú cũng sẽ khờ khạo hơn người ta, cho nên bà bảy sợ điều như vậy, cho nên bà bảy không cho chú đi làm, nhất quyết không cho các bạn. Thì khi đó chú với lại bà bảy hả, sau một hồi nói qua nói lại đã trở nên mâu thuẫn và gây gổ lẫn nhau. Thì gây như vậy chú bạn đã bỏ đi và bà bảy cũng bình thường ở nhà, tại vì bà nghĩ rằng đó là ôi nó đi một chút rồi nó về không sao đâu. Thì khi đó chú này của bạn đã đi ra ở ngoài mã, nhưng mà bà bảy lại không biết, đi ra ngoài cái mã của ông bảy các bạn, đi ra ngoài đó ngồi và suy nghĩ rằng đó là thôi tối nay mình lấy cái võng mình ra đây mình dăng mình ngủ kế bên mã của ba mình. Còn riêng bà bảy thì tới 8 giờ á là lúc đó là bà bảy dăng mồm đi ngủ, nhìn thấy đồng hồ đã 8 giờ 8 mấy rồi, mà trong khi á, là chú bạn chưa về, cho nên bà cứ nghĩ rằng có thể là chú bạn giận bà đã bỏ đi nhậu chung với lại cái người mà cái vai người đó là vai kêu là anh hai, là con của bà nội bạn đó các bạn, thì chắc là nó đã đi nhậu chung với anh hai rồi, tại vì bình thường hai anh em là ngoài bạn ra thì hai anh em đó cũng rất là thân với nhau, hay đi nhậu cùng nhau lắm. Thì lúc đó là bà bảy nghĩ đơn giản là như vậy thôi, chứ đâu có nghĩ cái chuyện mà chú nghĩ quẩn đến nỗi mà tự vẫn đâu các bạn. Thì riêng chú là chú đã kể lại cho những cái người mà đi thăm chú nghe là như vậy. Đại loại là chú kể rằng đó là chú muốn đi ra ngoài mã, chú ngồi buồn ngoài đó đó, xong rồi chú giận bà bảy, cho nên chú quyết định rằng đó là sẽ đi vào nhà để mà lấy cái võng để mà ra ngoài đó để mà dăng ngủ. Xong rồi tự nhiên đó là khi đang nằm trên võng á, tự nhiên chú thấy có hai người, và hai người này khi mà chú gặp hai người này xong cái giống như là xui khiến sao chú đi vô trong nhà, chú lấy chai thuốc rầy ra, và khi cầm ra là cái người nam á các bạn vịnh tay, còn cái người nữ á là đỡ cái chai thuốc rầy kêu uống đi uống đi. Xong rồi chú, trước khi mà chú uống á, chú còn móc cái điện thoại ra, còn gọi cho cái người anh ba của mình, nói rằng anh ơi, anh với chị, tại vì anh ba này đã có vợ rồi các bạn, và nói rằng anh với chị về lo cho má đi, em không có nhà để lo cho má nữa đâu. Thì trước khi mà chú uống thuốc rầy, chú còn gọi điện như vậy các bạn. Và sau khi mà nghe chú kể xong á, mọi người rất giận, nói rằng là chú làm như vậy là không được. Và bắt đầu là khi mà sáng ra bà bảy hả thấy rằng chú chưa có về, mới là lật đật đi kiếm, đi qua bên nhà nội của bạn kiếm, rồi hả hỏi hả cái người mà anh hai đó đó, hỏi rằng mày có đi chung với lại thằng Lâm không, thì anh đó nói rằng không, đâu có đi chung đâu. Thì lúc đó là bà bắt đầu cuống cuồng lên chạy đi kiếm. Thì khi mà chạy ra ngoài mã thì thấy chú này đang nằm sóng xoài, và kế bên là có một cái vũng ói màu xanh rất là lớn. Thì bác sĩ nói rằng có thể là khi mà uống vô rồi đó thì bắt đầu là ngất xỉu, xong rồi tỉnh dậy á thì thấy biết rằng mình uống thuốc, cho nên định móc cái họng ói ra, nhưng mà do là thuốc lúc đó nó đã ngấm vô trong lục phủ ngũ tạng rồi các bạn, cho nên khi mà bà bảy phát hiện được đem vô bệnh viện rồi, mặc dầu đã xúc ruột rồi đó nhưng mà vẫn không cứu được. Bác sĩ nói rằng á là bây giờ là chỉ chờ chết mà thôi. Thì tới chiều hôm đó là gương mặt của chú này là do uống thuốc rầy mà các bạn, cho nên á là mặt của chú bắt đầu bầm bầm dần dần, và sau đó tới tối là chú mất. Và khi chú mất, sáng trở về á, thì do là bên gia đình lớn á, giống như là dòng họ lớn không cho vô nhà, tại vì nói rằng chú là bất hiếu, tự vẫn, cho nên nó là không cho chú ở nhà. Không cho là đem cái hòm chú vô nhà mà để ở ngoài, giống như là bên hông có một cái trái nhà các bạn, và để ở bên hông đó để cho chú nằm ngoài đó. Thì sau đó là bắt đầu cái đám tang cũng diễn ra, nhưng mà từ khi chú mất á, thì khi mà chú mất xong, an táng xong toàn bộ rồi, bà Bảy mới là nhớ lại cái chuyện mà chú đã kể về hai cái người con gái với con trai mà đã xui khiến chú uống thuốc rầy đó. Thì bà đã đi coi thầy các bạn. Thì khi mà đi coi thầy thì ông thầy này á, là xa chứ không phải gần, và ông thầy này nói rằng á, là cái khúc sông của nhà chị đó, tại vì nhà bà Bảy là nhà bà Bảy với bà nội của bạn là gần với lại một cái con kênh nhỏ các bạn, và ông thầy nói rằng là cái khúc kênh đó đó là có hai con quỷ. Hai con quỷ này là gồm một nam một nữ, rất là hung dữ và rất quậy phá. Và hai con quỷ này phải bắt hai người các bạn, một người nam ở giữa con kênh và một người nữ ở đầu con kênh mới được. Thì vô tình trùng hợp sao, nhà của bà Bảy lại nằm ngay giữa con kênh, và khi mà nghe chú kể lại thì bà biết rằng hai con quỷ này đã bắt chú. Và trong một tháng sau là cũng có một cái người nữ ở ngay đầu con kênh, chỉ lớn hơn chú có 2-3 tuổi thôi, tự nhiên đang khỏe mạnh bình thường cái bệnh chết các bạn. Thì vô tình nó lại là người nữ nằm ở đầu con kênh, giống như là lời của ông thầy bói nói. Và sau khi chôn cất chú thì trong trong vòng khoảng 49 ngày đầu á các bạn, là do chú này chết quen và chết trẻ cho nên rất là linh. À, thì quên một một cái chi tiết là khi mà chú mất á, thì đám tang của chú diễn ra bạn đòi về dữ lắm, nhưng mà ba mẹ bạn nói rằng á, là năm nay cái chuyện học của con rất là quan trọng, con không có được về thôi, để ba mẹ về được rồi. Và khi mà bạn đi học đường, trên đường mà bạn đi học về các bạn, bạn nhớ lại cái khoảng thời gian thơ ấu mình chơi cùng với chú của mình, rồi chú mình thương mình ra sao, tự nhiên bạn nhớ lại cái bạn khóc các bạn. Bạn khóc và bạn nói rằng á, là em đi học về ha, em che cái khẩu trang mà em khóc mà ướt cái khẩu trang luôn. Xong rồi trong đầu của em suy nghĩ rằng á, là xin lỗi chú, con không có về được, chú chết như vậy á mà con không về được, con xin lỗi chú rất là nhiều. Thì tự nhiên bạn nói, tự nhiên nha, cái miệng của bạn á bộc phát ra, mà mặc dầu là bạn không hề suy nghĩ rằng mình sẽ nói như vậy, mà tự nhiên cái miệng bạn bộc phát ra, bạn nói vậy nè: hỏng ổng sao đâu con, mà dạng như nói ngọng, mà tại vì chú bạn nói ngọng đó các bạn, mà tự nhiên bạn bật từ trong miệng, mà mặc dầu bạn không bao giờ bạn nghĩ rằng mình sẽ nói cái câu đó, mà tự nhiên giống như là bạn bộc phát ra, bạn nói là ổng sao đâu con, hổng sao đâu con á. Thì khi đó tự nhiên bạn hết hồn, và cho tới tận bây giờ sau 2 năm chú mất rồi á, là bạn vẫn không biết lý do vì sao mà mình trong miệng mình lại bật phát ra mình nói câu đó, và ngay cái thời điểm đó là ngay cái thời điểm đám tang chú ở dưới Long An các bạn. Thì trở lại cái chuyện mà sau khi chú mất, là trong vòng 49 ngày có rất là nhiều chuyện ghê xảy ra. Chẳng hạn như bà Bảy của bạn, thì bà Bảy bạn đó là sau khi con mất buồn dữ lắm, tối là giăng mùng bắt đầu ngủ sớm các bạn, và trong giấc mơ bà thấy chú của bạn về, và chú của bạn nói rằng đó là: mẹ ơi, mẹ mẹ con ở dưới đây lạnh lẽo buồn lắm mẹ, mẹ xuống đây chơi với con đi. Thì khi mà nghe cái câu đó tự nhiên bà giật mình thức dậy, và xung quanh gió hù hụ rất là ghê, bà nghe ngoài trời gió rất là ghê các bạn. Và sáng hôm sau á, là trước khi mà đi thăm ruộng thì bà có bắt một cái ấm nước, và do là gấp gáp mà đợi là cái ấm nước này nó sôi cho lẹ để mà bà chắc vô trong bình thủy đó, và bà đã dặn cái bếp ga thiệt là lớn các bạn để mà cho nước sôi nó lẹ. Nhưng mà sau khi mà bắt cái ấm nước nó lên xong, cái bà dặn bếp ga lớn lên xong, cái bà đi ra đằng trước, cái bà lại quên mất cái chuyện là mình bắt cái ấm nước ở dưới, và bà đã đi thăm ruộng luôn, và bà đi 5 đồng 7 đổi, quên mất cái chuyện là mình đã dặn lửa lớn ở nhà các bạn. Cho tới khi một thời gian rất là lâu sau, mấy tiếng đồng hồ sau, tự nhiên bà sực nhớ lại rằng: trời, mình đang bắt nồi nước ở nhà, tự nhiên mình ra đây. Thì bà lật đật bà chạy về nhà, tại vì lúc đó là ở nhà không hề có một người nào nha các bạn. Thì khi mà bà về nhà đó, Bà chạy ra sau bếp á, là bà thấy rằng á, là cái ấm nước vẫn đang sôi, lượng nước vẫn y nguyên sôi, nhưng mà lửa các bạn dặn lại chỉ còn có chút xíu thôi. Mặc dầu á, là mới nãy bà dặn rất là lớn rồi xong rồi, tại vì bà định rằng á, là dặn lớn để nó sôi lẹ rồi bà châm nước bà đi, nhưng do đang trước bà quên mất cái chuyện đó thì không biết rằng ai đã dặn lửa nhỏ xuống như vậy các bạn, mặc dầu trong nhà không hề có ai. Thì bà nghĩ rằng có thể là do chú Lâm của bạn dặn như vậy. Thì đó là bà của bạn. Còn riêng về cái người anh hai mà hay đi nhậu với lại chú nãy Thi có nói đó, thì cái người chú hai này bạn nói rằng á, là một hôm là bắt đầu á, là người này đi làm về mệt dữ lắm cho nên là vô nằm ngủ. Thì bắt đầu đang ngủ như vậy tầm 1 giờ sáng các bạn, tự nhiên đang ngủ thì có ai vịn vô trong cái tay lay kêu dậy dậy dậy anh hai, dậy dậy dậy anh. Thì khi mà nghe cái tiếng kêu rồi cái người mình bị lay qua lay lại thì đương nhiên là cái người chú này của bạn giật mình. Và khi giật mình hết hồn nhìn thấy người chú Lâm của bạn đang đứng ở ngoài cái mùng á, mà đưa cái mặt vô. Có nghĩa là không có đưa mặt vô mùng như các bạn, chỉ đưa cái mặt vô và cái mặt dính trên cái mùng và đưa vô vậy nè. Còn cái tay đó thì xuyên qua cái mùng và lay cái tay của cái người chú hai này của bạn. Thì kêu dậy dậy anh, dậy đi nhậu với em nè, dậy đi nhậu đi anh. Thì khi đó là cái người chú này của bạn kể lại rằng nó là gương mặt của nó hoàn toàn bình thường, không có cái gì đáng sợ, giống như là một cái người bình thường các bạn, không có giống như ma mà nhìn có răng nanh hay là xanh lè xanh lét, không hề, yên nguyên giống như là lúc mà nó còn sống vậy đó. Chỉ có là cái mặt nó ở ngoài mùng nó kê vô, nó đưa vô sát vậy thì nhìn nó ghê ghê thôi, còn ngoài ra cái tay thì xuyên vô mùng và kêu như vậy đó. Thì lúc đó là cái người chú này của bạn biết rằng nó là thằng này nó chết rồi. Chắc là nó thèm nhậu, nó về nó kêu mình cho nên nó là ghìm lại cái cơn sợ hãi và trả lời rằng nó là thôi hôm nay anh đi làm vậy anh mệt quá, bây giờ anh phải ngủ, ngày mai anh đi làm nữa, thôi có gì á mai đi, mai hai anh em mình nhậu chung, sáng mai nhậu nha. Thì sau đó chú Lâm mới chịu đi các bạn, và cứ 2-3 đêm một lần là chú Lâm lại về gọi cái người anh này nhậu các bạn, và rất là nhiều lần. Và có lúc mà khi mà bạn được nghỉ một cái kỳ lễ thì bạn có về thăm bên nội, mà lúc đó là chưa có hết 49 ngày của chú nha. Thì khi mà về á, thì bạn có hỏi cái người mà giống như là bạn có kêu là thím á, bạn có kêu là do là cái người chú thím này á, là ở chung với lại nhà của bà nội bạn, cho nên nó là người chú thím này không phải là cái người anh hai mới nãy mà thì kể nha các bạn, chú thím khác nữa. Thì bạn có hỏi là thím rằng nó là thím thím thím có sợ không, thím có sợ không, và cũng có nhiều người trong khu xóm hỏi rằng á, là cái thằng Lâm này nó chết đó, nó linh quá rồi mày có sợ không. Thì thím đều trả lời một cái câu là trời nó em út trong nhà không à, bà con dòng họ không sao đâu, có gì đâu sợ. Thì thím chỉ trả lời như vậy thôi. Thì cho tới ngay buổi tối hôm đó nha các bạn, thím đang ngủ thì do là cái buồng của thím là có một cái cửa sổ á, mà do là hồi xưa ở dưới quê thì xây cái nhà không phải là cái cửa sổ như bây giờ mà dạng như cái cửa sổ dở lên xong rồi chống cái cây á các bạn, và thí dụ như tối mình ngủ thì mình lấy cái cây gỗ đó ra mình rút ra và cái cửa sổ này nó sẽ sập xuống. Thì lúc đó là do là buổi tối mà ngủ trời nóng cho nên chú thím này ngủ chung với lại một đứa con gái nhỏ nữa, nóng quá thành ra là giăng mùng rồi cũng không có hạ cửa sổ xuống, chỉ có khi nào trời mưa thì mới hạ cái cửa sổ xuống thôi. Thì lúc đó thím này đang ngủ nha các bạn, tầm khoảng 2 giờ 2 giờ mấy sáng, tự nhiên nha thím cứ nghe cái tiếng gõ cọc cọc cọc cọc cọc cọc mà gõ ngay chỗ cái cửa đó, cho nên nó là thím đang ngủ mà nghe nó cọc cọc cọc cọc vậy nè. Thì thím mới nói rằng nó là trời ơi sao mà ai gõ vậy ta. Thì khi mà mở mắt ra đó thì hoàn toàn ở ngoài đó không có gì hết, nhưng mà khi mà thím nhắm mắt lại rồi á là bắt đầu tiếng gõ này lại cọc cọc cọc cọc tiếp. Thì lúc đó thím mở mắt ra thím rất là sợ, nhưng mà sợ sợ thím vẫn ngồi dậy rút cái cây ra để cho cái cửa sổ này nó sập xuống mà không có mở được. Thì khi mà rút cái cây ra thím sợ dữ lắm, bèn rút vào người người chú của bạn và nằm đắp mền sợ hãi. Thì bắt đầu là thím bắt đầu chìm chìm vào trong giấc ngủ các bạn. Thì trong giấc ngủ Thím đã mơ một cái giấc mơ rằng á, là tự nhiên thấy cái cửa nó mở lên và nhìn ra ngoài, nhìn thấy chú Lâm của bạn á, gương mặt rất là ghê, gương mặt mà trước khi mất á các bạn là do uống thuốc rầy mà, cho nên nó là cái mặt bầm tím mà, và thấy rằng chú Lâm của bạn cái mặt bầm tím đen luôn mà nhìn ghê dữ lắm, mặc nguyên một cái bộ đồ trắng, bay qua bay lại, bay qua bay lại trước mặt cái người Thím này của bạn. Thì khi mà nhìn thấy vậy hả, là Thím rất là sợ, và khi giật mình thức dậy, Thím đã kể lại cho chú của bạn nghe, rồi kể lại cho bà nội của bạn nghe. Thì bà nội mới nói rằng đó là có thể rằng do con á, con nói rằng con không sợ nó cho nên nó là nó chọc ghẹo con. Thì khi mà bà Bảy nghe, bà Bảy cũng nói vậy, cho nên đó là bà Bảy nói rằng đó là thôi mày qua mày đốt nhang cho nó đi, mày xin lỗi, mày nói rằng thôi đừng có về chọc chị nữa. Thì lúc đó là người thím dâu này của bạn đã qua nhà và đốt nhang khấn vái, nói rằng chú ơi, tôi nói vậy thôi chứ hả, tôi sợ lắm, cho nên chú đừng có về, chú chọc ghẹo tôi nha chú. Thì lúc đó là không, người thím này không thấy chú này nữa các bạn, và một người thím khác với lại một người chú khác đã nói rằng á, là trước khi mà chú Lâm mất á, là trước vài ngày trong giấc mơ là hai vợ chồng này đã nằm mơ cùng một cái giấc mơ, là thấy chú Lâm này của bạn á đóng hòm các bạn, một cái hòm và cầm một cây búa và lấy cái đinh đóng hòm, mà trong giấc mơ kêu cành cành cành cành, người ta đóng gỗ á các bạn, kêu y chang như là hả trong ngoài xưởng gỗ vậy đó, rồi đóng như vậy, và trong giấc mơ nhìn thấy cái hình ảnh đó. Thì sau vài ngày chú Lâm đã mất, và rất là nhiều những cái chuyện hả là sợ xảy ra, nhưng mà đại loại là bạn đã nghe những cái câu chuyện đó về chú Lâm. Thì sau đó là bà Bảy á, là đã đi xem thầy, thì thầy nói rằng á, là do nó mất á, mà gia đình không cho nó vô nhà chính, bắt nó nằm ở phía bên trái, cái trái nhà các bạn. Thì giống như là bây giờ cái hòm không có được vào nhà mà chỉ quẩn quân ngoài bếp thôi, thì thành ra là hả bây giờ nó phá vậy đó. Nhưng mà sau 49 ngày thôi nó đi luôn à, không sao đâu. Nhưng mà công nhận rằng là ông thầy nói đúng, sau 49 ngày không ai còn thấy chú Lâm, không còn những cái hiện tượng lạ nữa. Nhưng mà cái người anh hai mỗi lần nhậu á là đều để riêng một cái chén, một cái ly cho chú Lâm các bạn. Và sau này cho tới bây giờ 2 năm rồi, mỗi lần gia đình của bạn mà ăn uống lễ lộc gì là đều để riêng một cái chén, một cái ly để cho chú Lâm về ăn. Thì đó là cái câu chuyện của một bạn nữ đã gửi về cho Thi. Câu chuyện này ở Long An các bạn. Thì khi mà Thi đọc cái câu chuyện này thì cảm thấy rất là xúc động và cảm thấy tội nghiệp quá. Cái người chú này của bạn rất hiền, nhưng mà do là nhiều khi muốn đi làm quá mà không có đi làm được, cho nên đã xui khiến trong cái lúc đó cái tâm trí nó bị hả là lung lay á các bạn, không có được mạnh á, mà đi ra ngoài ngay chỗ mồ mả nằm nữa, rồi bị những cái vong hồn xấu khác dẫn dắt. Thì khi nghe cái câu chuyện này các bạn rút kinh nghiệm nha, khi mà chúng ta buồn hoặc là chúng ta cảm thấy bất lực một cái điều gì đó, thì chúng ta nên chọn một cái nơi, hoặc là mình đi chơi, đi mua sắm, gặp gỡ bạn bè này nọ để mà giải khuây các bạn, hoặc là đọc sách, chứ đừng bao giờ mà ngồi thu lưu mà buồn một mình. Thì khi mà chúng ta ngồi buồn một mình á thì bắt đầu có những cái ý nghĩ tiêu cực á các bạn, không được tích cực á, là nó bắt đầu nó xâm nhập và nó làm cho mình làm những cái chuyện mà ngoài ý muốn. Nhiều khi tới khi mà mình đã làm rồi, tự nhiên mình suy nghĩ, trời, tại sao mình làm cái chuyện đó, mình bắt đầu mình hối hận các bạn. Nhưng lúc đó hối hận thì đã muộn rồi. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo một cái câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này kể rằng là bạn là người rất là nặng vía, cho nên nó là mặc dầu bạn rất là thích nghe chuyện ma, rất là thích coi phim ma, nhưng mà bạn chưa bao giờ nhìn thấy ma. Còn riêng mẹ bạn thì thấy rồi các bạn, cho nên mẹ bạn đã kể lại những câu chuyện này cho bạn nghe. Và hiện tại thì bạn nữ này đang sinh sống tại Việt Nam, còn mẹ bạn thì đang định cư tại Canada các bạn. Mẹ bạn cũng có theo dõi chuyện ma của kênh Misu nữa, và mẹ đã kêu bạn gửi chuyện này về để cho Thi kể lại. Thì mẹ bạn kể rằng trước khi mà mẹ bạn đi định cư bên Canada đó, thì lúc đó là đang ở Việt Nam, và trong một lần chăm cháu bị bệnh nằm ở bệnh viện An Bình á, thì khi mà đêm đó mẹ bạn đang ngủ thì có một cái người đàn bà cùng phòng. Người này á, là đang ngủ tự nhiên 2-3 giờ sáng la làng lên và chạy ra cửa phòng xong rồi kêu vô. Thì lúc đó là do bà này la lên, thành ra là mẹ giật mình thức dậy. Thì bà ta la rằng á, là ê ê ê, chó ra ra coi kìa, con ma nó ẵm con ma nó ẵm con. Thì khi đó mẹ bạn cũng tò mò và chạy ra các bạn. Thì khi chạy ra, công nhận rằng á, là có một cái bóng, mà cái bóng này là một cái bóng của người đàn bà ẵm một đứa con, và cái bóng này đi rất nhanh các bạn, đi mà mẹ bạn nói đi nhanh lắm, cái người bình thường không thể nào đi nhanh như vậy, đi mà hả chỉ có 2 bước chân thôi mà từ trên lầu mà đi xuống đất rồi, và từ bên hành lang bên đây ém một cái là qua bên hành lang bên kia, có nghĩa là đi rất là nhanh. Thì khi mà nhìn thấy người đàn bà này, bắt đầu mọi người quay trở về phòng và không dám đỏ cái chân xuống đất luôn, ngồi rút cái chân trên giường các bạn. Và cho tới sáng hôm sau á, thì cái bà mà nhìn thấy mà kêu á lam sùm đó, thì có người nhà bả vô thăm. Cho nên đó là khi mà người nhà vô thăm, bả đã kể lại cái câu chuyện mà hồi tối này nhìn thấy cho người nhà bả nghe. Thì cái người nhà đó đã kể lại cho bả nghe một cái câu chuyện là hồi đó cái người đó cũng vô đây để mà sanh con, các bạn, vô chỗ bệnh viện An Bình để mà sanh con. Thì khi mà nằm á, tự nhiên đêm đó là con nít nó khóc, mà gọi là không ngủ được luôn, cứ ngủ mà nghe tiếng con nít nó khóc sùm trời đất. Thì cái người này bắt đầu mới mở mắt ra, nhưng mà không phải là mở mắt hẳn, chỉ là lim dim mở vậy nè, tại vì mệt quá đang ngủ mà, cho nên nó là đâu phải là mở mắt mà tỏ ra như mình đâu. Thì khi mà lim dim á, người này đã trông thấy, hí hí mở, thì người này đã trông thấy rằng nó là có một cái người, mà cái người này đẩy một chiếc xe, nghe các bạn, chiếc xe mà giống như mình để con nít vô mà trong bệnh viện á, thì cái người này đẩy chiếc xe đó, mặc một cái áo blue trắng, nhưng mà người đó không có cái đầu, chỉ có từ cái cổ trở xuống thôi, mặc một cái áo blue trắng của bác sĩ. Và cái người đó cứ đẩy xe tới cái chỗ cái giường nào á, là đứa con nít chỗ giường đó nó khóc ré lên. Xong rồi hả, là bắt đầu đẩy tới cái giường tiếp theo, là cái đứa con nít ở cái giường tiếp theo nó khóc ré lên các bạn. Và cho tới khi mà người đó đẩy tới cái giường mà của cái bà mà kể lại đó, thì bà này mới nhẩm nhẩm trong miệng rằng đó là thôi đi ra đi, đi ra đi, chợ con tôi nó còn nhỏ lắm, đừng chọc cho nó khóc, tội nghiệp nó, ngày mai á tôi mua đồ vô tôi cúng kiến cho. Thì khi mà người này nói xong á, tự nhiên nhìn lại thấy bà này biến mất tiêu các bạn, không còn tăm hơi đâu nữa. Và đó là cái câu chuyện mà mẹ của bạn nghe lớn được khi mà hai bà đó kể cho nhau nghe những cái câu chuyện ma xảy ra trong bệnh viện An Bình. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa là khi mẹ bạn đã qua Canada rồi, thì khi mà mẹ bạn qua Canada là mẹ bạn có xin vào làm công nhân trong một cái công ty, và cách đây 10 năm trước rồi các bạn, thì công ty này cũng là một cái công ty bình thường thôi. Nhưng mà do hôm đó là cái ngày lễ mà được nghỉ, mọi người, tất cả mọi người đều được nghỉ, còn riêng mẹ bạn lại không biết, các bạn, giống như là vô cũng không có để ý rằng người ta thông báo là ngày mai được nghỉ đó. Thì sáng hôm đó mẹ bạn cũng chuẩn bị cơm đồ để mà chưa ăn đó các bạn, và xách đi làm. Thì khi đi làm á, là khi vào á, là hồi đó thì bên Canada người ta đã có cái giống như là mình để cái tay vô, xong rồi nó nhận diện cái tay của mình, cái vân tay của mình, thì nó mới mở cửa ra. Thì thường nếu mà là ngày thường á, là sếp sẽ là cái người vô trước, xong rồi á, là cái người đó người ta sẽ bật cái điện lên, rồi bật đèn lên, rồi bật cái máy đó lên, rồi xong rồi nhân viên vào người ta mới để cái tay vô. Nếu mà đúng nhân viên của công ty á, thì cái cửa nó mới mở, còn nếu mà không đúng người lạ đó thì nó sẽ hú lên các bạn, nó hú hú hú lên cho mọi người biết rằng có người lạ vô. Thì bình thường là như vậy, nhưng mà hôm đó là đã 7 giờ hơn rồi, 7 giờ mấy sáng rồi, thì mẹ bạn đến công ty, mẹ bạn bắt đầu nhìn tới nhìn lui, ủa sao không có ai hết trơn, mà đèn cũng không được mở, có nghĩa là hoàn toàn là chưa có người nào vô, đèn thì tắt tới thui à, rồi cái cửa mà cái chỗ cửa từ bằng vân tay đó là cũng không thấy bật nữa. Nhưng mà khi mà mẹ bạn nhìn nó, ủa sao hôm nay 7 giờ mấy rồi mà chưa ai vô ta, thì mẹ bạn cũng để cái tay vô trong cái máy đó. Thì khi mà để tay vô trong máy đó, tự nhiên cái cửa nó bật ra các bạn, cái cửa nó bật mở ra mà mặc dầu là không có điện. Thì mẹ bạn nghĩ ủa kỳ ta, nhưng mà vẫn đi vào các bạn, tại vì thấy cửa mở thì mình đi vào thôi, cho nên là cũng không có nghĩ gì chuyện bậy bạ ma cỏ gì hết. Thì bắt đầu mẹ bạn mới vô trong cái chỗ cái xưởng đó đó, để bình thường á là sẽ có sếp vô xong rồi mở máy mở móc lên thì công nhân chỉ vô ngồi làm thôi. Còn đằng này mẹ bạn cứ ngồi đó hoài, mà trong khi ngồi đó nha, nguyên cái xưởng á thì nhìn xung quanh là không có ai hết, nhưng ở ngoài á là nghe có cả cái nghe cái cảm giác giống như là ở ngoài có rất là nhiều người. Ở trên lầu cũng vậy các bạn, nghe tiếng đi tới đi lui trên đó, rồi nghe tiếng người cười nói chuyện trên đó, làm việc trên đó, máy móc chạy trên đó, mà sao mà xung quanh thì không có ai hết. Thì mẹ bạn mới ngồi hoài tới 8 giờ hơn luôn, gần 9 giờ thì bắt đầu mẹ bạn mới thấy kỳ quá, cho nên mẹ bạn đã gọi điện cho một cái người bạn đồng nghiệp. Và khi gọi thì mẹ bạn hỏi rằng: Ê Dung ơi, sao bây giờ em chưa đi làm nữa, bây giờ gần 9 giờ rồi mà sao em chưa đi làm, nãy giờ chị vô lâu lắm rồi đó, mà chị giờ làm sao cái hả, trong cái khu mình không có ai vô làm hết em ơi. Thì cái người bên kia mới trả lời mẹ bạn rằng: Trời ơi chị, hôm nay là cái ngày lễ người ta nghỉ làm hết rồi, đâu có ai đi làm đâu, chị nói gì vậy, chị vô công ty làm chi vậy trời. Thì khi mà cái cô Dung bên đó trả lời mẹ bạn á, mẹ bạn lật đật biết rồi các bạn, và biết rằng nãy giờ mình nghe cái gì rồi, cho nên lật đật đi về. Lật đật đi về mà mẹ bạn nói rằng: Trời ơi, khi mà vô đó ngồi á là nghe cái tiếng ở ngoài, mặc dầu ở trong cái phòng đó không có ai á, nhưng mà cái tiếng ở phía ngoài hành lang á, với lại ở trên lầu trên có cảm giác như là rất đông người. Người ta nói chuyện cười nói xôn xao giống như là một cái xưởng bình thường đang làm việc, mặc dầu không hề có ai các bạn. Thì sau những cái ngày nghỉ đó thì mẹ bạn vào kể lại cái câu chuyện mình trải qua cho những người đồng nghiệp nghe. Thì những người đồng nghiệp đó nói rằng: Trời ơi không biết hả, công ty này có ma nổi tiếng từ nào giờ luôn, giờ chị mới biết đó. Thì đó là cái câu chuyện mà bạn đã viết mail về chuyện của mẹ mình trải qua, gửi cho Thi, Thi kể lại cho mọi người cùng nghe. Hôm nay Thi đã kể xong tập 316 rồi các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 317, Thi sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe những câu chuyện ma tiếp theo. Tập ngày hôm sau Thi sẽ kể chuyện ma ở Na Uy các bạn nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người á một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha các bạn. Các bạn biết giờ này mấy giờ không? 2 giờ sáng. Đúng 2 giờ sáng luôn. Tại vì á là ngày mai là sinh nhật của dì Thi, cho nên nó là Thi sợ rằng ngày mai mình không có thời gian để mà mình kể chuyện, cho nên nó là tối nay Thi ráng kể chuyện cho mọi người. Bây giờ 2 giờ sáng rồi vẫn ngồi kể chuyện ma, thấy ghê không các bạn? Thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người nha. Bye bye, và hẹn gặp lại mọi người ở tập 2 317. Xin chào.